Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Hoán Linh Nhà Có Ma. Màn đêm buông xuống, người hầu nhóm bắt đầu thay phiên gác đêm. Chu Thiên Thành đợi nhân đã đi trên lầu thư phòng, nghe qua thượng trà Trương Tỷ nói. Hình như là đang thương lượng tài sản phân phối chuyện. Này lão gia tử vừa mới chết, cũng quá nóng này, thì ngu ngáp dài trở về. Đợi đến đêm đã khuya, Tài Lạc Yên đứng dậy, mang theo bao tay cùng công cụ đi hậu viện. Chính là nàng vạn vạn không nghĩ tới là, Tiếu Văn Lệ Mai thi kia cây hạ. Thế nhưng dựa vào một người, cấp tốc tránh ở thụ sau, nương quang ảnh phân biệt một chút, hình như là Chu gia kia ba cái tiểu bối chi nhất. Trễ như vậy không ngủ nhân, sẽ không là Chu Lễ Kiệt đi. Khả hắn thế nào khéo như vậy chạy nơi này. Văn Lệ mẹ, thực xin lỗi, quả nhiên là Chu Lễ Kiệt. Thi Ngu thăm dò nhìn lại, Tiếu Văn Lệ lặng yên xuất hiện sau lưng Chu Lễ Kiệt. Liền như vậy lẳng lặng xem hắn. Văn Lệ mẹ, là ngươi sao? Gia gia cùng hắn đã chết. Này hai cái cho ngươi thống khổ nhất người đã chết, là bọn hắn báo ứng. Cũng là ngươi minh minh chung nguyện vọng đi, Chu Lễ Kiệt thì thào. Không lớn thanh âm ở hắc ám yên tĩnh trong rừng cây rõ ràng truyền tới. Thi Ngu ngừng lại rồi hô hấp. Thực xin lỗi, ta biết hắn có lỗi với ngươi. Ta biết hắn là cái xúc sinh thương tổn ngươi. Nhưng là ta không thể. Ta không có biện pháp nhường hắn đi ngồi tù. Thực xin lỗi. Hắn ngày đó đối ta thật tốt quá. Nhường ta cho rằng ba ba bắt đầu quan tâm ta. Ta không phải cố ý lừa gạt ngươi. Ta không biết kia chén nước có vấn đề. Thực xin lỗi, hắn nghẹn ngào khôn kể. Bộ mặt dưới tàng cây cuộn thành một đoàn. Cái gì? Thi Ngu sửng sốt, Chu Lễ Kiệt nói là chuyện khi nào? Tính thời gian, nếu là ban đầu Tiếu Văn Lệ bị Chu Địa Quảng thương tổn thời điểm. Kia hắn tài 2 tuổi, căn bản không quá khả năng. Vậy tối có thể là Tiếu Văn Lệ từ lúc, nói cách khác, Chu Địa Quảng ở đắc thủ một lần sau, Tiếu Văn Lệ không chịu lại cùng hắn có gì liên lụy. Nhưng là Chu Địa Quảng không cam lòng, cho nên lợi dụng Tiếu Văn Lệ đối Chu Lễ Kiệt quan tâm. Nhưng hắn trước tiên cấp Tiếu Văn Lệ uống lên có vấn đề thủy. Sau đó hắn sẽ tìm cơ hội cùng với Tiếu Văn Lệ. Nếu đây là Tiếu Văn Lệ tử vong phía trước chuyện, như vậy nói cách khác, Chu Lễ Kiệt rất có khả năng. Thấy Tiếu Văn Lệ tử vong, nhìn hắn này bức thống khổ bộ dáng, sát Tiếu Văn Lệ thật sự là Chu Địa Quảng, thì Ngu có chút không tin. Đại bá vụng trộm cho ngươi hạ độc, ta không hiểu, ăn kia khối bánh ngọt vào bệnh viện, ta mới hiểu được, ở trong nhà này, tốt nhất bảo trì trầm mặc, cái gì đều không biết không cần nói. Chu Lễ Kiệt đè thấp cổ họng ôm đầu gối cái. Hắn chính là nhìn đến biết đến nhiều lắm. Cho nên hảo hảo đứa nhỏ thành kia phó bộ dáng, hắn sau này luôn vụng trộm đem Tiếu Văn Lệ ăn đổi điệu. Nhưng hắn cái gì cũng không dám nói. Hắn còn nhỏ, tưởng rất đơn giản, một khi nói Tiếu Văn Lệ sẽ rời đi Chu gia, Văn Kiệt ca ca sẽ không có mẹ. Hắn không cần như vậy, hắn không nghĩ rời đi Văn Lệ mẹ, nhưng hôm nay lại hồi tưởng, hắn thật sự hối hận. Nếu Tiếu Văn Lệ thật sự cùng Chu Thiên Thành ly hôn, đối nàng mà nói mới là lớn nhất hạnh phúc đi. Chu Lễ Kiệt bệnh đều không phải đột nhiên đến, chỉ sợ là sớm đã có manh mối. Chính là khi đó Tiếu Văn Lệ chính mình cũng là một đầu loạn ma tài không phát hiện. Những người khác liền càng không cần nói. Hắn tại đây loại trong lòng run sợ trong hoàn cảnh lớn lên. Nho nhỏ hài đồng trong lòng không có vui vẻ. Tất cả đều là sợ hãi cùng bí mật, khó trách. Thi Ngu đợi một lát, Chu Lễ Kiệt liên miên lải nhải, đem Chu lão gia tử căn chuyện đều nói ra. Khó trách Tiếu Văn Lệ muốn giết lão gia tử. Thi Ngu ấm dặn bảo, thẳng đến Chu Lễ Kiệt đi rồi, Thi Ngu lại đợi một lát, xác định hắn sẽ không về đến. Tài có ngọn xuất hiện, đi đến dưới tàng cây, ngươi đã nói muốn ta chính mình tìm đáp án. Ta hiện tại tìm đến, ngươi sẽ không ngăn cản đi. Tiếu Văn Lệ hồn phách bay tới một bên, Thi Ngu cầm lấy công cụ bắt đầu lấy. Tùy ý hỏi, lúc trước vì sao không kiên trì ly hôn đâu? Tiếu Văn Lệ trầm mặc một hồi. Ngay tại Thi Ngu cho rằng nàng sẽ không về đáp thời điểm. Khi đó con tâm tồn chờ mong đi, tất cả mọi người nói ta ngoài mềm trong cứng. Ta là thực kiêu ngạo, đối với chính mình lựa chọn nam nhân, liền tuyệt đối sẽ không hối hận. Tiếu Văn Lệ nhẹ nhàng cười. Sự thật chứng minh, ta chọn sai, sau đó chính là, nàng do dự một chút. Ta phạm vào một cái thiên hạ mẫu thân đều cho rằng đối sai lầm. Vì Văn Kiệt, ta không đồng ý ly hôn, cảm thấy không thể cấp đứa nhỏ một cái không hoàn chỉnh gia đình. Nhưng trên thực tế a, không là như thế này. Vợ chồng ly tâm bất hạnh phúc gia đình, so với đơn thân gia đình mang đến thương tổn đại nhiều lắm. Huống chi, liền tính là không ly hôn, Văn Kiệt cũng giống nhau là ta một tay chiếu cố. Chu Thiên Thành cũng chưa từng có qua hỏi một câu, ta khi đó thế nào liền cảm thấy. Hắn này phụ thân rất trọng yếu đâu. Rõ ràng hắn cái gì cũng không đúng vậy, lại sao chính là Chu Thiên Thành không đồng ý. Mặc kệ là vì Tiếu gia lợi ích vẫn là Chu gia mặt. Hắn cũng không chuẩn, mà Tiếu Văn Lệ khi đó mắc bệnh. Chính mình tao ngộ rồi chuyện như vậy. Cùng nữ nhi chia lìa, Tiếu gia cha mẹ tử vong. Liên tiếp đả kích nhường nàng căn bản không hề ý chí chiến đấu cùng tinh lực. Nàng có thể là cái tốt lắm hiền thê lương mẫu, cũng không kiên cường nữ cường nhân, nếu không phải mấy một đứa trẻ chống đỡ, chỉ sợ nàng thật sự tự sát. Đối Chu Thiên Thành mà nói, tốt nhất biện pháp giải quyết chính là Tiếu Văn Lệ lặng yên không một tiếng động đã chết. Như vậy đối tất cả mọi người hảo, hắn cũng sẽ không lại cảm thấy khuất nhục, cho nên hắn tài tưởng một điểm độc chết Tiếu Văn Lệ. Tóm lại, một bước sai, từng bước sai, nhân sinh liền là như thế này. Không thể nắm lấy lại liên lụy di quảng, người thậm chí vô lực phản kháng, Tiếu Văn Lệ nhẹ nhàng thán. Thi Ngu đào ra thi cốt, lập tức ngồi xổm xuống lấy tay cẩn thận búng thổ, ở kiểm tra rồi một lần sau, nàng trầm mặc đem thổ khép lại, áp thực, tận lực khôi phục nguyên dạng. Người có biết Tiếu Văn Lệ ở sau người kêu trụ nàng. Thi Ngu đứng định, yên lặng gật đầu, cho nên ngươi tài hận Chu gia mọi người. Ta đã đại khái biết chuyện này mạch lạc, Chu gia trừ bỏ Chu An Kiệt. Tất cả mọi người ở Tiếu Văn Lệ từ mặt trên thải hung hăng một cước. Bọn họ mỗi người đều là đồng lõa. Không, cũng có lẽ Chu An Kiệt cũng có phân. Chính là nàng không biết, ngươi nguyên bản vốn định nhường ta. Không đối, nhường Tiểu Văn cũng chết sao? Thi Ngu hỏi. Tiếu Văn Lệ cười, nàng cũng là cái Chu gia nhân, nàng thực thông minh, muốn đương nhiên không chỉ là báo thù, ta không tính toán thương tổn mấy đứa nhỏ. Đời trước sự tình, sẽ không cần liên lụy đến bọn họ. Thi Ngu cười. Khả là chính bọn họ một cước đạp vào được, ngươi muốn mãnh liệt chặt đứt sao? Bọn họ phạm hạ sai lầm, ngươi cũng không chỗ nào sao? Tiếu Văn Lệ thần sắc bình tĩnh, đúng vậy. Bọn họ lúc trước còn nhỏ, không hiểu chuyện, mấy năm nay thống khổ đã đủ, bọn họ hẳn là qua nhân sinh của chính mình, ta đã là người chết, hơn nữa không còn có kiếp sau, ta nhận chuẩn kẻ thù, chỉ có Chu Thiên Thành những người này, ta không nghĩ đem bọn họ xà tiến vào, ngươi có thể đáp ứng sao? Ta không hiểu. Thi Ngu có chút trầm mặc. Tiếu Văn Lệ thập phần bình yên bộ dáng, đó là bởi vì ngươi cũng là đứa nhỏ. Nếu ngươi làm mẫu thân, ngươi liền đã hiểu, lông mi khinh tránh, Thi Ngu không có thể hội qua cha mẹ thật tình cảm tình. Nàng cũng sẽ không làm mẫu thân, cho nên nàng tưởng, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch, đây là thế nào một loại yêu. Trên đời này không phải sở hữu mẫu thân đều là giống nhau, đột nhiên nàng cười nói. Tiếu Văn Lệ xem nàng đi xa, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hắc ám hạ Chu Văn Kiệt cửa sổ. Nơi đó rèm cửa sổ đại đa số thời điểm đều lôi kéo. Nhiều năm như vậy, kỳ thật hắn bệnh một điểm không hào. Chẳng qua hắn học xong rất tốt che giấu mà thôi. Ngày thứ hai, Thi Ngu xin phép nửa ngày ly khai Chu công quán. Tìm cái yên lặng công viên. Ở mua đến vở thượng viết lên muốn nói hết thảy. Tiểu Văn, ta tưởng cùng ngươi hợp tác. Dùng Chu gia quyền kế thừa, đợi đến nàng lại tỉnh lại sau. Phát hiện chính mình vẫn là ngồi ở công viên trên băng ghế. Nhẹ nhàng ngoéo một cái môi, Nàng thắng, mở ra vở xem xong tiểu văn viết xuống trong lời nói. Cuối cùng bốn chữ rõ ràng lưu loát, hợp tác khoái trá. Thi Ngu cười xuất ra bật lửa. Xem ngọn lửa một chút liếm hết vở, đứng dậy chậm gì gì về tới Chu công quán. Bắt trước đặt bút viết tích viết nhất vài thứ, lại cùng Tiếu Văn Lệ nói chuyện một chút. Vì thế hôm nay buổi tối, người hầu nhóm đều tự trở về ngủ. Thi Ngu cười tủm tỉm thay gác đêm Tiểu Hà, nàng đến giúp đỡ thủ. Đêm đã khuya, linh đường liền còn lại Tiểu Văn một người. Nàng tính ra thời gian, ngẩng đầu thấy Triệu Lập Hoa vào được. Nàng lấy khăn tay che miệng. Tiểu Văn nha, ngươi đi xuống đi, nhường ta một mình bồi bồi ba ba. Tiểu Văn yên lặng gật đầu. Không tiếng động lui ra đứng ở linh đường gian ngoài. Rất nhanh tiếng bước chân truyền đến. Tiểu Văn che giấu tiến hắc ám phía sau cửa. Mắt thấy Chu Thiên Thành mặt trầm xuống vào linh đường. 5 phút không đến, một người khác đến, nghe thấy linh đường tận cùng bên trong thanh âm. Nín thở ngưng thần tránh ở linh đường một góc vòng hoa mặt sau. Nhân từng bước đến. Tất cả đều có trí cùng bảo trì trầm mặc, nghe lén người khác bí mật. Triệu Lập Hoa cùng Chu Thiên Thành không có đàm long. Nàng hiển nhiên có chút vội vàng. Thiên Thành, ngươi thế nào có thể như vậy? An Kiệt cũng là con trai của ngươi. Mấy năm nay, mặc kệ là ngươi vẫn là Chu Nhân Ngọc, các ngươi không một người cho hắn điểm quan tâm. Đến hiện tại, ngươi đều không đồng ý nhiều cho hắn một điểm này nọ sao? An Kiệt hắn không thương tranh đoạt, Văn Kiệt so với hắn đại, Lễ Kiệt so với hắn tiểu, nhưng là hắn cho tới bây giờ là để cho kia một cái. Văn Kiệt có chính mình bản sự, ở công ty cũng thăng bằng gót chân, Lễ Kiệt có hắn mẹ, chỉ có ta An Kiệt, là ta này mẹ không tốt, chưa cho đứa nhỏ lưu lại thứ tốt, hắn tài bao lớn, toàn dựa vào chính mình xông ra một mảnh thiên. Nói xong đều nhường ta đau lòng, Triệu Lập Hoa ôm ngực. Một bên nghe lén Chu gia nhân đã toàn thể ngây dại. Liền ngay cả vừa tỉnh lại Thi Ngu đều kinh ngạc, đây là cái gì phát triển, nàng luôn luôn tại tưởng, đến cùng chuyện này cùng Chu An Kiệt có cái gì quan hệ. Này mới biết được, Chu An Kiệt dĩ nhiên là con trai của Chu Thiên Thành. Tiểu Văn đương nhiên cũng là không biết chuyện này, cho nên mới không nói cho nàng. Khó trách Tiếu Văn Lệ như vậy thống khổ. Ấn thời gian tính, Chu Văn Kiệt 6 tuổi thời điểm, Triệu Lập Hoa liền hoài thượng Chu An Kiệt. Nói cách khác, khi đó Chu Thiên Thành liền cùng Triệu Lập Hoa có đầu đuôi. Mà khi đó, Tiếu Văn Lệ cùng Chu Thiên Thành nhưng là ân ân ái ái tiện sát người khác thần tiên vợ chồng. Hiện tại lại nhất tưởng, thật sự là châm chọc. Tiếu Văn Lệ cho rằng thật tình yêu nhau trượng phu kỳ thật cùng bản thân đệ muội có tư sinh tử. Chính mình tôn kính tiểu thúc một cái như vậy đối nàng. Một cái xảo trá vơ vét tài sản nàng, mà lớn nhất đả kích không khác liền là đến từ nàng thật tình yêu thương nhiều năm đứa nhỏ. Nàng dưỡng 9 năm Chu An Kiệt, nàng cho rằng chính mình đứa nhỏ đau. Kết quả hắn là trượng phu cùng nữ nhân khác sinh. Triệu Lập Hoa phỏng chừng đều không biết sau lưng cười qua nàng bao nhiêu lần. Tiếu Văn Lệ tự khoe chính mình hiền lành biết chuyện, cùng trượng phu đồng cam cộng khổ, vẫn là vợ chồng son, đối đãi toàn bộ gia đều không bủn xỉn trả giá. Nhưng cuối cùng, nàng trả giá sở hữu lại lạc vĩnh không siêu sinh kết cục. Này đến cùng ra sao chờ bất công? Chu An Kiệt thật là vô tội nhất một cái. Hắn cái gì đều không biết. Còn tại toàn tâm toàn ý điều tra rõ nàng tử nhân. Tưởng còn nàng một cái công đạo, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Hắn tồn tại bản thân, chính là Tiếu Văn Lệ thống khổ u ác tính. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.